Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 634 thành tích. Sở Từ đối thi đại học chuyện này không quá chú ý. Một là nàng nguyên bản liền không quá thích văn nhân. Nhị là bởi vì hiện giờ thi đại học còn không có nàng cái kia niên đại đáng sợ. Phải biết rằng ở đại hạ triều, nhà nghèo đệ tử nghĩ ra đầu, không chỉ có riêng là 10 năm khổ đọc, hiện giờ thi đại học chính là 1 năm một hồi, nhưng đại hạ lại là 3 năm một lần. Rất nhiều người 40-50 tuổi, còn ở nỗ lực tham gia khảo thí, cho nên giống Sở Đường tuổi này, mặc dù nhiều đọc mấy năm đối nàng tới nói cũng không có gì. Thành tích ra tới ngày này, Sở Từ đối diện người gỗ nghiên cứu nhân thể huyệt đạo. Mê mẩn thực, đột nhiên cửa phòng truyền đến một tiếng vang lớn. Sở Đường Phong giống nhau vọt tiến vào, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế đem Sở Từ trực tiếp khiêng lên. Tỷ, ngươi mau đi xem một chút, ta thi đậu, điểm, toàn bộ huyệt đệ nhất danh. Sở Đường nói xong, cũng không bỏ Sở Từ xuống dưới, nhấc chân liền khiêng người chạy như bay đi ra ngoài. Huyện thành phố lớn ngõ nhỏ thấy được vị trí, đều dán bảng vàng, lục tục đi xem thành tích người nhiều đếm không xuể. Nhưng bởi vì nhìn không thấy tên mà ảm đạm thần thương người càng nhiều. Bồi Sở Đường cùng nhau xem thành tích chính là hắn trường học mấy cái ân sư. Hiện giờ chính chiếm vị trí, vừa thấy hắn khiêng Sở Từ lại đây, một trương mặt già cũng đều kích động rơi lệ. Sở Đường đem Sở Từ một buông, Sở Từ liền nghe quanh thân mấy cái lão nhân nói, nhà ngươi Sở Đường thực sự có tiền đồ a, đệ nhất danh, này thành tích chỉ sợ đều có thể ở toàn tỉnh cầm cờ đi trước. Hết của a, Sở lão bản. Ngươi đệ đệ có hôm nay thật là ít nhiều ngươi a. Đúng vậy, có này thành tích, phân phối trường học khẳng định cũng kém không được. Bất quá chúng ta huyện năm nay thành tích hảo rất nhiều. 12 cái khoa chính quy, 30 cái chuyên khoa, đã thực ghê gớm. Lại có lão sư nói, Sở Từ ánh mắt cũng sáng ngời. Tuy nói nàng không chú trọng này đó, nhưng có tin tức tốt cũng vẫn là không tồi. Nhìn nhìn bảng thượng tên cùng điểm, nàng tuy rằng không phải thực hiểu, nhưng đệ nhất cái này tên tuổi làm nàng thực vừa lòng. Không đúng, trường học như thế nào là phân phối? Tiểu Đường không phải điền chí nguyện sao? Sở Từ có chút khó hiểu. Tỷ, kỳ thật điền thi đại học chí nguyện cũng trên danh nghĩa tượng trưng tính, chúng ta này đó học sinh tính quyết định không lớn. Hơn nữa chỉ có 2 cái chí nguyện. Giống ta như vậy tuy rằng thi đậu cao phân, nhưng bị đế phân trường học trúng tuyển tình huống vẫn phải có. Đương nhiên, cũng sẽ không rõ ràng mai một thành tích rất cao học sinh. Giống nhau đều là ấn điểm cao thấp trước từ tối cao đương học viện trúng tuyển. Chỉ là ta này thành tích đặc biệt ưu tú, cho nên đi hảo học giáo khả năng tính lớn hơn nữa. Sở Từ lúc này mới hiểu rõ gật gật đầu. Bất quá vừa rồi nàng thật đúng là bị Sở Đường hoảng sợ. Tiểu tử này điên rồi dường như, quả thực đem nàng trở thành đồ vật, khiêng liền chạy, cũng không sợ quăng ngã. Ngày thường làm hắn luyện võ tập thể hình, hắn liền một bộ nhu nhược thư sinh dường như bộ dáng. Hiện tại xem ra, rắn chắc thực sao. Sở Từ bộ dáng này tuy rằng nhìn qua rất cao hứng, nhưng cùng nhà của người khác cầm tin so, lại có vẻ quá mức bình đạm. Làm này mấy cái lão sư đều có chút ngượng ngùng, còn tưởng rằng là Sở Từ lo lắng học phí, nhưng lại tưởng tượng, không thể đủ à. Ai không biết Sở Từ là cái kẻ có tiền. Tỷ, ngươi tin tưởng ta, tương lai ta nhất định sẽ là ngươi trợ lực. tuyệt đối sẽ không kéo ngươi chân sau. Sở Đường nghiêm túc nói, cương vị đều là phía trên phân. Tuy rằng tương lai còn tràn ngập không biết, nhưng hiện tại qua thi đại học này một quan, tương lai bất luận như thế nào, đều sẽ không cấp Sở Từ mất mặt. Mất mặt, tiểu thí hài trưởng thành. Sở Từ chu chu môi, cảm thán một tiếng, lại nói, ngươi là làm tốt lắm Mani, vài vị lão sư, nhà ta tiểu đường ít nhiều các ngươi dạy dỗ mới có như vậy thành tích. Đêm nay ta ở Phúc Duyên Đài mở tiệc, còn thỉnh vài vị nhất định lại đây. Sở Từ lại nói, kỳ thật này đó lão sư so Sở Đường càng nói trước thành tích. Bất quá đại thật ra chạy tới bồi Sở Đường đi gặp chứng, cũng đều là tình ý chân thành quan tâm Money. Hết chương.